Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 872, chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lá bùa lấp lánh ánh vàng bay ra từ tay Kỳ Hòa, lướt đi như một thanh kiếm sắc bén, chỉ nghe thấy tiếng vút. Vang lên, lá bùa lập tức cắt phăng những lọn tóc đen dài đang mọc rối loạn trên đầu Giản Tư Tư. Giản Tư Tư hét lên đầy đau đớn, thân thể lảo đảo rồi ngã nhào xuống đất. Đôi mắt đen kịt như bị sương mù che phủ của cô bỗng trở nên trong sáng trở lại. Lá bùa quay về tay Kỳ Hòa. Cô đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người phụ nữ trước mặt. Giờ cô tỉnh lại chưa? Kỳ Hòa hỏi, giọng không chút cảm xúc. Tôi, Giản Tư Tư ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Kỳ Hòa vẫn nhìn cô chằm chằm, giọng nghiêm khắc nhưng không quá nặng nề. Giết người không bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Cô là giáo viên, chẳng phải vẫn luôn dạy học sinh như thế sao? Hay cô đã quên sạch những lời mình từng nói rồi? Giản Tư Tư không đáp lại. Cô cúi gằm mặt, chỉ bật ra một tiếng rên đầy mệt mỏi và bất lực. Tôi không biết nữa. Kỳ Hòa không nói gì thêm, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào trán Giản Tư Tư. Ngay lập tức, Giản Tư Tư lùi lại mấy bước, hai tay ôm đầu vì cơn đau dữ dội như búa bổ. Một luồng khí đen từ cơ thể cô ấy bất ngờ bốc ra, tụ lại thành một hình người rồi rơi phịch xuống đất. Lương Điềm Điềm kinh hãi đứng lặng người. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thốt nổi nên lời. Cuối cùng, cô cũng hiểu vì sao hôm đó lại thấy cái bóng kỳ lạ đi theo sau Giản Tư Tư. Hóa ra, cái bóng ấy vốn không thuộc về Giản Tư Tư, mà chính là người phụ nữ đang đứng trước mặt họ. Người phụ nữ này có dung mạo rất đẹp, mái tóc dài buông xõa xuống tận lưng. Nhưng điều đặc biệt là bộ quần áo cô ta mặc không hề giống phong cách hiện đại, nó mang đậm hơi thở của những năm 70, 80 năm về trước. Lương Điềm Điềm sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập. Dù gì cô cũng chỉ là một người bình thường, tự dưng chứng kiến cảnh ma quỷ hiện hình trước mắt, bảo cô không sợ là chuyện không thể. Cô ấy là ai vậy? Lương Điềm Điềm run rẩy hỏi, đồng thời nép người đứng phía sau lưng Kỳ Hòa như tìm kiếm sự che chở. Không đợi Kỳ Hòa trả lời, người phụ nữ kia đã lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Không cần hỏi người khác, tôi sẽ tự giới thiệu, tôi tên là Hình Phi. Nghe cái tên đó, Lương Điềm Điềm sững người lại, có gì đó rất quen, sao tôi thấy cái tên này quen quá vậy nhỉ? Cô lẩm bẩm, cố lục lại trí nhớ, như đọc được suy nghĩ của cô, Hình Phi khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. Cô cảm thấy quen là đúng rồi. Có lẽ cô từng thấy tên tôi được khắc trên tấm bia trinh tiết ở cổng làng. Chỉ một câu nói ấy đã giúp Lương Điềm Điềm nhớ ra mọi chuyện. Hôm ấy, cô cùng Kỳ Hòa và Diệp Chi Tinh đến chụp ảnh ở đền thờ trinh tiết, tiện thể tham quan luôn tấm bia nổi tiếng ấy. Trên mặt bia khắc chi chít những cái tên theo lời người dân, đó đều là tên của những người phụ nữ đã giữ trọn tiết hạnh sau khi chồng qua đời, được coi là tấm gương đạo đức cho hậu thế noi theo. Không ngờ hôm nay, một trong những cái tên khắc trên tấm bia ấy lại đứng sống sờ sờ trước mặt cô. Tôi đang nằm mơ đấy à? Lương Điềm Điềm không khỏi thì thầm trong lòng, cảm giác như mình đang lạc vào một câu chuyện không có thật. Hình Phi cất giọng, không còn nhẹ nhàng mà đầy ai oán. Khi tôi chết, trong lòng chất chứa quá nhiều oán hận. Vì vậy, linh hồn tôi vẫn chưa siêu thoát, mà cứ ngủ say mãi trong môi đền thờ trinh tiết đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đền thờ có khắc tên chúng tôi ấy, những người được ca ngợi là tiết phụ mẫu mực chính, là nơi tôi cư ngụ suốt bao nhiêu năm qua. Cho đến một ngày, có người vô tình đánh thức tôi dậy. Ánh mắt cô ta đảo qua mọi người rồi dừng lại ở Giản Tư Tư. Tôi nghĩ hai người cũng đoán ra rồi, người đánh thức tôi chính là cô ấy. Giản Tư Tư đứng một bên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô lặng lẽ cúi đầu, lý nhí, tôi không cố ý, tôi chỉ vô tình đánh thức cô Hình Phi thôi. Cô nhớ lại cái ngày hôm đó khi đưa học sinh đến tham quan đền thờ. Đó là lần đầu tiên Giản Tư Tư tận mắt nhìn thấy một đền thờ trinh tiết thực sự. Từng nghĩ thứ ấy chỉ có trong tivi hay tiểu thuyết, nào ngờ nó lại hiện hữu giữa đời thật, sừng sững và nặng nề. Khi đọc những dòng chữ khắc chi chít trên tấm bia đá, lòng cô như có sóng ngầm. Mỗi cái tên là một người phụ nữ đã chết, không phải vì bệnh tật hay tuổi già, mà vì một thứ gọi là tiết hạnh. Nếu đặt trong thời đại hiện nay, họ hoàn toàn có thể tái hôn, bắt đầu lại cuộc sống mới sau khi mất chồng. Nhưng vì tư tưởng phong kiến ngày xưa, họ bị buộc phải thủ tiết. Thậm chí nhiều người chọn cái chết để thể hiện sự trung thủy tuyệt đối với người đàn ông đã khuất. Cái gọi là tòng nhất nhi trung, cả đời chỉ được trung thủy với một người trở thành thước đo phẩm hạnh duy nhất cho phụ nữ. Một khi làm được điều đó, họ được tôn vinh, được khắc tên lên bia đá, khiến gia đình tự hào. Nhưng, ai là người đặt ra chuẩn mực đạo đức đó? Vì sao phụ nữ lại phải từ bỏ quyền sống, từ bỏ tự do và cả tương lai chỉ để làm hài lòng xã hội? Giản Tư Tư cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô không thể tưởng tượng nổi những người phụ nữ sống trong thời đại đó đã từng tuyệt vọng đến nhường nào. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác biết ơn vì mình không sinh ra ở thời kỳ đó, không phải đối mặt với những điều khủng khiếp mà họ đã trải qua. Thế nhưng, lũ trẻ xung quanh dường như vẫn chưa hiểu được ý nghĩa nặng nề mà ngôi đền này đang mang. Với chúng, đây chỉ là một nơi tham quan vô danh, một công trình cũ kỹ không có gì đặc biệt. Chúng vẫn vô tư nô đùa bên cạnh cô. Hi hi ha ha, cô Giản ơi, sao cô không nói gì thế ạ? Ngôi đền này từ lúc tụi con sinh ra đã có rồi đó. Suốt ngày bị nắng gió, chữ khắc trên tường nhìn như sắp bay mất luôn. A Lực, tớ khắc tên cậu lên đây nha. Ha ha ha, cút đi, tớ cũng sẽ khắc tên cậu lên luôn. Giản Tư Tư im lặng. Cô biết, bọn trẻ chưa hiểu. Những câu đùa này, thực sự chẳng buồn cười chút nào. Không, thậm chí còn không thể gọi là đùa. Được, cô đưa tay chạm nhẹ vào vách đá của ngôi đền. Những ngón tay mảnh mai khẽ lướt qua từng dòng chữ cũ kỹ được khắc trên đó. Mỗi một nét khắc đều như chứa đựng M, Á, U và nước mắt của những người phụ nữ từ hàng chục năm trước. Những người đã từng bị dồn đến đường cùng. Vào khoảnh khắc ấy, Giản Tư Tư bất giác cảm thấy không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Âm thanh náo nhiệt của lũ trẻ đột nhiên biến mất. Cô hoảng hốt nhìn quanh. Không còn ai cả. Xung quanh cô giờ đây là một khoảng tối tăm, đen đặc như mực. Đưa tay ra cũng chẳng thấy được món nào. Cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Cảm giác bất an dâng lên khiến cô bắt đầu run rẩy. A Lực, tiểu thần, các em đâu rồi? Cô gọi lớn, giọng lạc đi vì lo lắng. Không ai đáp lại, cô như bị cả thế giới bỏ rơi trong bóng tối mịt mù ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng, bên tai cô vang lên một tràng cười khe khẽ. Là tiếng cười của một cô gái, âm thanh mềm mại, yếu ớt, nhưng lại khiến người ta rợn người như thể có một con rắn đang trườn trong bóng đêm. Giọng nói ấy thì thầm ngay sát bên tai cô khiến cô lạnh sống lưng. Ai đó, một gương mặt bất ngờ hiện ra trong bóng tối. Đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng gương mặt trắng bệch như giấy, và điều đáng sợ nhất. Từ đôi mắt cô ta không phải là nước mắt, mà là máu. Giản Tư Tư kinh hoàng lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất. Ngay cả một người bình tĩnh hơn cũng có thể nhận ra, sinh vật trước mặt không phải là người. Là, ma, cô đừng lại gần đây, cô hoảng loạn lên tiếng, toàn thân run rẩy. Thế nhưng, người phụ nữ kia chỉ mỉm cười. Một nụ cười đầy u uẩn. Yên tâm đi, tôi không làm hại cô đâu. Chúng ta là đồng loại mà, đều là phụ nữ cả. Sao tôi có thể làm hại người cùng giới với mình chứ? Nhất là khi, chúng ta giống nhau, đều từng bị chèn ép. Câu nói ấy khiến Giản Tư Tư ngập ngừng, nhưng cũng phần nào trấn tĩnh lại. Cô dè dặt lên tiếng, giọng vẫn còn run. Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, người phụ nữ đáp bằng giọng nhẹ như gió. Không cần phải giả ngốc đâu, tôi biết lý do thật sự khiến cô đến ngôi làng này. Là vì cô muốn trả thù cho chị gái mình, đúng không? Giản Tư Tư khựng lại, tôi không có chị gái. Trước mặt tôi mà còn phải nói dối sao, Khống Tư Tư. Ánh mắt của Giản Tư Tư lập tức mở to kinh ngạc. Làm sao cô ta biết cái tên đó? Cô nhớ rõ mình đã dùng tên giả, thậm chí còn cẩn thận che giấu thân phận khi đến làng này. Không ai biết cô là em gái của Khống Chi Nghi. Không thể nào có ai biết. Ngoại trừ, một hồn ma đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Trước mặt người phụ nữ đó, cô như một tờ giấy trắng. Không thể giấu được điều gì cả. Giản Tư Tư nheo mắt, cảnh giác. Cô là người trong làng này. Cô muốn ngăn cản tôi sao? Người phụ nữ không trả lời thẳng, chỉ cười khẽ, ánh mắt thăm thẳm buồn. Xem ra, cô thực sự rất quyết tâm trả thù cho chị gái mình. Giản Tư Tư bật dậy, mắt đỏ hoe, gằn giọng. Làm sao mà tôi không quyết tâm cho được chứ? Cô bật khóc. Tôi không bao giờ quên được kẻ đã hại chị tôi. là Nghiêm Húc, một tên khốn nạn đội lốt người. Chị ấy là một người tốt bụng, tử tế. Nếu không, chị ấy đã không từ bỏ công việc ổn định để đến cái làng hẻo lánh này làm cô giáo. Chị ấy thực sự yêu nghề, thực sự muốn thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây. Nhưng rồi, chị ấy lại gặp phải những kẻ kia. Chị tôi không phải là người thờ ơ với mọi chuyện như các người nghĩ đâu. Giản Tư Tư cất giọng, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía Kỳ Hòa và mọi người xung quanh. Chị ấy là người cực kỳ tận tâm với lũ trẻ trong làng này. Không chỉ dạy học với tất cả sự nhiệt huyết, mà còn tự bỏ tiền túi mua sách vở, bánh kẹo, quần áo. Coi bọn trẻ như bạn bè, như người thân trong gia đình. Cô dừng lại một nhịp, giọng dần nghẹn lại. Nhưng các người đã làm gì với chị tôi? Cô có biết Nghiêm Húc cái kẻ mà các người gọi là người tử tế đã làm gì không? Giản Tư Tư không chờ câu trả lời, gần như hét lên. Hắn ta là một tên cặn bã, đã có vợ con đàng hoàng rồi mà vẫn bám lấy chị tôi, suốt ngày quấy rối, tán tỉnh, gạ gẫm. Chị tôi thẳng thắn từ chối, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Một hôm, nhân lúc chị tôi đi về một mình vào buổi tối, hắn đã làm chuyện khốn nạn đó. Giọng cô nấc nghẹn, không thể nói tiếp ngay được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu, hai vai run lên từng chập vì đau đớn. Chị tôi vốn rất kiêu ngạo, rất mạnh mẽ. Nhưng sau chuyện đó, chị ấy gần như sụp đổ. Chị đi tìm Nghiêm Húc để yêu cầu một lời giải thích, ít nhất là một lời xin lỗi. Nhưng hắn thì sao? Hắn cười cợt, nói. Tôi thích cô nên mới muốn ngủ với cô. Không một chút hối hận, không một chút áy náy nào. Giản Tư Tư cắn chặt môi, mắt đỏ rực. Chị tôi tuyệt vọng quá, nên mới đi tìm trưởng làng Ngụy Đức Hiền, mong ông ta có thể đứng ra bảo vệ công lý. Nhưng ông ta thì nói gì? Ông ta bảo đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, rằng Nghiêm Húc say rượu, bị ca, CSTH. CS nhất thời, tuyệt đối không cố ý, cô bật cười khô khốc, tiếng cười như cào xé cổ họng. Thật nực cười, một người đàn ông C phụ nữ lại được bênh vực bằng lý do. Say rượu không cố ý, đó là cái lý lẽ quái quỷ gì chứ? Giọng nói của cô bỗng chốc lạnh tanh. Ngay khoảnh khắc đó, chị tôi hoàn toàn mất hết hy vọng với cái làng chết tiệt này. Một nơi không có lấy chút nhân tính, chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ. Chỉ biết coi họ như món hàng, như thứ đồ vật có thể mua bán, sử dụng, rồi vứt đi bất cứ lúc nào. Giáo viên tình nguyện thì đã sao? Dù chị ấy có tốt thế nào, có cố gắng bao nhiêu đi nữa, chỉ cần không phù hợp với giá trị mà các người đặt ra, thì vẫn bị vùi dập, chà đạp. Giản Tư Tư nấc lên, từng chữ cô nói ra như khắc vào không khí. Chị tôi không gượng dậy nổi sau chuyện đó, bi kịch này đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè nát chị ấy. Các người có biết không, chị ấy đã tự sát, tự kết liễu đời mình ở tuổi 24. Cô nghẹn lời, một lúc lâu sau, mới cất tiếng. Run rẩy, tôi sẽ không bao giờ quên được buổi chiều hôm đó. Mẹ gọi cho tôi, tiếng khóc nức nở bên tai tôi không ngừng vang lên. Mẹ nói, Khổng Chi Nghi, chị của tôi, đã không còn nữa. Điện thoại rơi khỏi tay tôi. Tôi đứng đờ người ra, không thể tin nổi. Làm sao có thể chứ? Người chị luôn rạng rỡ, luôn ấm áp như ánh mặt trời đó. Sao lại có thể kết thúc như thế? Hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp. Vì xấu hổ, vì sợ tôi lo lắng, chị không hề kể với tôi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có mẹ biết, nhưng tôi nghi ngờ, nên đã lén vào tài khoản Weibo của chị. Chị không thường đăng bài, nhưng vẫn có thói quen viết vài dòng ngắn để chút nỗi lòng. Tôi đã đọc hết, từng dòng một, trong đó, tôi thấy được sự tuyệt vọng, sự hoang mang, và cả nỗ lực níu giữ ánh sáng của chị. Chị ấy từng cố sống vì gia đình, vì bạn bè, từng đấu tranh để vượt qua cái bóng tối ghê tởm đó. Giản Tư Tư cắn môi đến bật máu, nhưng cuối cùng, chị ấy không thắng nổi. Cái đêm đó đã gtcst chị tôi. Có một bàn tay vô hình kéo chị trở lại mỗi khi chị cố chạy thoát. Và lần cuối cùng, chị không thể chạy nữa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mọi người, giọng chắc nịch. Người khác có thể quên, nhưng tôi thì không. Tôi là em gái của Khổng Chi Nghi, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Giọng nói run rẩy dần trở nên kiên định hơn. Ngay lúc đó, tôi biết mình phải làm gì. Tôi phải khiến những kẻ đó phải trả giá. Tôi không nói với bố mẹ, tự mình đến ngôi làng nhỏ trên núi nơi chị tôi từng dạy học. Để tránh bị nghi ngờ, tôi đổi sang họ mẹ. Từ Khổng Tư Tư, tôi trở thành Giản Tư Tư, nhưng những gì tôi chứng kiến ở đây còn tồi tệ hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là một ngôi làng bình thường, nó là nơi mục ruỗng tận gốc, nơi mà đạo đức chỉ là cái cớ để che giấu sự tàn nhẫn và dơ bẩn. Cách chương.